Ngạo Thế Đan Thần, chương 665, âm sát ma công, góc truyện audio.com. Có thể tại trên lôi đài chiến đấu nhiều trường người như vậy, võng không phải là hời hợt hạng người. Nhưng bây giờ lại bị Tạ Đông Hạo hét dài một tiếng, thân thể liền hóa thành huyết vụ, điều này làm cho người ở chỗ này đều không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đều là vẻ kinh hãi, bởi vì loại này võ công quá là đáng sợ. Đây chính là Thánh Đan Môn bảo vật Trấn Sơn, âm sát thần công, quá lợi hại, Thánh Đan Môn quả nhiên rất mạnh nha, loại thần công này lúc giết người sẽ không sản sinh rất động tĩnh lớn, nhưng cũng có thể làm cho nhân chết như vậy đi, xem ra sau này gặp phải Thánh Đan Môn người vẫn là xa xa ẩn núp được. Độ Yên Giao cùng Trầm Tường đối mặt như thế một gia hỏa, không biết kết cục sẽ như thế nào. Nói không chắc Độ Yên Giao cùng Trầm Tường sẽ chết, âm sát thần công thật sự là quá kinh khủng, Trầm Tường vẫn đang tu luyện. Xem ra trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại rồi, trên sân nghị luận sôi nổi, mọi người mười phần chờ mong Trầm Tường, Độ Yên Giao cuối cùng cùng với Tạ Đông Hạo quyết đấu, không nghĩ tới âm sát ma công bị xem là thần công, thực sự là buồn cười. Này thánh đan giới người cũng quá vô tri đi, Bạch U cười lạnh nói, luận võ sắp xếp đến mức rất vội vàng. Hiện tại đã bắt đầu tiến hành trận chung kết, mà Độ Yên Giao nhưng vẫn không có khôi phục như cũ, Trầm Tường vẫn đang tu luyện bên trong. Điều này làm cho Độ Yên Giao có chút bận tâm, nhưng nàng vẫn là đứng ở trên đài tỉ võ, nàng dự định nếu như Trầm Tường không có tỉnh lại. Coi như xong, nàng biết mình có chút ích kỷ, một lòng muốn cầu thắng, này không chỉ có làm cho nàng áp lực rất lớn, cũng làm cho Trầm Tường như vậy. Cho nên Trầm Tường mới có thể dưới tình huống như vậy tu luyện, mà Trầm Tường bây giờ còn đang điên cuồng đem ban tặng lực hóa thành chân nguyên hạt. Lấy thời gian của hắn đến xem, hắn tại loại trạng thái này một thoáng đã 10 ngày, không biết bên ngoài thế nào rồi. Trầm Tường lúc này cũng có chút nóng ruột, hắn lo lắng sẽ làm trễ nãi Độ Yên Giao sự tình, hắn nhưng là đã đáp ứng Độ Yên Giao. Phải giúp nàng thắng được thi đấu, Tạ Đông Hạo nhảy một cái mà lên, nhảy tới Độ Yên Giao vị trí luận võ đài, hắn mặt trở nên có chút dữ tợn. Độ Yên Giao, ta không chiếm được đồ vật, ta cũng sẽ không để cho người khác đạt được, yên tâm đi, ta sẽ không giết đi tiểu tử kia. Ta chỉ biết giết chết ngươi, để tiểu tử kia đau lòng đi, ha ha, Độ Yên Giao mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói rằng. Ngươi vẫn coi ta là đồ vật đến xem, cho nên ta xưa nay đều không có dự định quá muốn gả cho ngươi. Cho nên ta mới đối ngươi một điểm cảm giác đều không có, cho nên ta mới có thể chán ghét ngươi, ngươi cùng Trầm Tường kém xa. Nàng giống như là chọc vào Tạ Đông Hạo chỗ đau, để Tạ Đông Hạo quá độ lôi đình, Trầm thấp cầm hét lên, ta sẽ chứng minh ta so Trầm Tường mạnh. Nhưng ngươi tuyệt đối không nhìn thấy, ta sẽ muốn giết ngươi, sẽ đem hắn đánh thành phế vật. Tạ Đông Hạo cái trán bạo gân xanh, hai mắt đỏ chót. Giống như là muốn phun ra hỏa diễm giống như vậy, hắn phi thường thống hận Trầm Tường, bởi vì hắn cho rằng là Trầm Tường đem Độ Yên Giao đoạt đi. Tuy rằng hắn có không ít nữ nhân, nhưng gộp lại cũng không bằng một cái Độ Yên Giao, hắn phi thường khát vọng đạt được Độ Yên Giao cả người. Nhưng Độ Yên Giao nhưng không chỉ không thèm nhìn hắn, trái lại căm ghét hắn, điều này làm cho phóng to trong lòng hắn hận mà Trầm Tường xuất hiện. Để hắn đem loại này hận tái giá đến Trầm Tường trên người, tiện nhân, đi chết đi, Tạ Đông Hạo chửi nhỏ một tiếng. Sau đó phát sinh một đạo du dương thét dài, đây chính là cái kia âm sát ma công. Độ Yên Giao là Đỗ Hải cái này danh chấn tiên giới cùng thánh đan giới đan tiên tôn nữ, cho nên nàng kiến thức rất rộng. Biết này âm sát ma công phát công nguyên lý, nàng sớm đã có chuẩn bị, ngưng tụ lực lượng hình thành một cái đặc thù tấm chắn. Chống đối cái kia hướng nàng kéo tới sóng âm, cái kia sóng âm mạnh phi thường kính, hơn nữa huyền diệu cực kỳ, xem ra mười phần nhu hòa. Nhưng đụng vào Độ Yên Giao ngưng tụ đi ra tấm chắn mặt trên sau khi, nhưng nổi lên một trận mãnh liệt âm bạo. Tạo nên một trận nghe được khiến người ta khó chịu tạp âm, một ít chịu không được nhân, lại bị chấn động đến mức thổ huyết. Có thể thấy được này âm sát ma công khủng bố cỡ nào, chỉ bất quá tại thánh đan giới bên trong, được gọi là âm sát thần công. Đối với loại này không chính không tà võ công, bình thường đều sẽ được gọi là ma công, sở dĩ xưng là thần công. Cũng chỉ là thánh đan môn vì sử dụng thời điểm, danh chính ngôn thuận mà thôi, Độ Yên Giao tiến hành ngũ tràng kịch liệt luận võ. Chân khí trong cơ thể hầu như tiêu hao hết, hiện tại nàng có thể ngưng tụ xuất một mặt tấm chắn chống đối một chiêu, đã xem như là không tồi, hừ. Nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, Tạ Đông Hạo hừ lạnh một tiếng, dồn khí đan điền, ngưng tụ năng lượng. Lại phát ra một tiếng càng to lớn hơn tiếng hú, cái kia sóng âm hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Dường như sóng nước bình thường hướng Độ Yên Giao nhanh chóng khuấy động mà đi, không gian đều bị này sóng âm chấn động đến mức bắt đầu vặn vẹo. Độ Yên Giao dùng hết lực lượng, ngưng tụ xuất một đạo cương tường chống đối, nhưng này mạnh mẽ sóng âm nhưng vẫn là xuyên qua cương tường. Bất quá cương tường lại đột nhiên bể mất đem cái kia sóng âm cho chấn tan, bởi vậy, sóng âm lực lượng sẽ yếu bớt rất nhiều. Độ Yên Giao vẫn bị sóng âm cho chấn động đến mức thổ huyết, bay xuống luận võ đài, nhưng vào lúc này, lượn lờ tại trầm tường trên thân thể xương khói màu trắng đột nhiên phun trào đi ra, vang lên một trận khí tiếng hú. Một cỗ khí dường như sóng gợn từ hắn dưới lòng bàn chân dập dờn ra, chỉ là phóng thích chân khí. Đều có thể để chân khí phát sinh từng trận dài lâu ong ong thét dài, có thể thấy được chân khí của hắn có bao nhiêu chất phác. Trầm tường thân thể lóe lên, vội vàng tiếp được bị đặt xuống đài Độ Yên Giao, bị thương không nhẹ, trầm tường hơi nhướng mày, sau đó cười cười. Đón lấy liền giao cho ta đi, nói, hắn lấy ra một hạt bạch ngọc hạt sen, để vào Độ Yên Giao trong miệng. Điều này làm cho ở đây một ít luyện đan sư kinh hô lên, bạch ngọc hạt sen tại thánh đan giới bên trong cũng là phi thường chân quý dược liệu. Coi như là thánh đan môn loại đan dược này đại phái cũng không nhiều, nhưng trầm tường dĩ nhiên cứ như vậy cho người khác ăn. Cái này căn bản là lãng phí nha, trầm tường vừa đột phá Tô Mị Giao liền lập tức đem âm sát ma công sự tình nói cho trầm tường. Nàng cùng Bạch U đối với này âm sát ma công có hiểu rõ, các nàng sẽ vạch ra này âm sát ma công khuyết điểm. Để hắn càng tốt hơn đối phó cái kia Tạ Đông Hạo, Độ Yên Giao ăn bạch ngọc hạt sen sau khi, sắc mặt được rồi rất nhiều, ôn nhu nói, cảm tạ. Cẩn trọng, nàng không nhiều, nhưng cũng tràn ngập vô hạn nhu tình, trầm tường có thể đúng lúc đột phá tỉnh lại, làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Vừa nãy trầm tường ôm nàng, nàng liền có thể cảm giác được trầm tường trong cơ thể cái cỗ này chất phác mà lực lượng đáng sợ. Trầm tường tiến vào cái loại này kỳ dị trạng thái sau khi, để hắn tranh thủ đến không ít thời gian, thành công bước vào hồn vũ cảnh hậu kỳ. Để hắn trong đan điền chân nguyên hạt tăng thêm gấp đôi, đã có 160.000 hạt không thể giết chết Độ Yên Giao. Điều này làm cho Tạ Đông Hạo tức giận không ngớt, bất quá hắn cảm thấy có thể giết chết trầm tường cũng không tồi. Này chỉ ít sẽ làm Độ Yên Giao đau lòng không ngớt, hừ, liền tính ngươi có thể cho dù đột phá, cũng không dùng được. Tạ Đông Hạo đối với mình âm sát ma công 10 phần có lòng tin. Đặc biệt là thấy Độ Yên Giao bị hắn thả ra sóng âm kích thương bay xuống đài thời điểm, có thể ở trong môi trường này tĩnh tâm tu luyện. Điều này làm cho những này giam xem thi đấu lão giả đều bội phục không ngớt, nhưng Tạ Đông Hạo nhưng không cảm thấy vậy thì có cái gì. Bởi vì hắn đã đem trầm tường cho rằng người chết đến xem chờ cách chương.